văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com hoặc là lại bộ thượng thư. Đếm tới đếm lui, Ứng Thành Bá giật mình. Quan trường mà, quả thật không thể không kết oán. Hơn nữa cũng không thể chỉ có một hai kẻ thù. Có cả kẻ thù công khai lẫn ngầm. Nhưng bây giờ tìm không ra ai đang hãm hại hắn. Việc này khó giải quyết rồi. Ây da, sao không phải là hắn được thần khí nhận chủ chứ? Ứng Thành Bá nghiến răng nghiến lợi. Lo lắng đến mức không nhịn được liên tục nhìn về phía Hứa Yên Miểu. Rốt cuộc ai đang sai khiến ngươi? Ít nhất cũng phải cho ta một chút gợi ý chứ. Trên đài cao, lão hoàng đế suýt nữa cười đến nội thương. Ban đầu tưởng rằng Hứa Yên Miểu sẽ nghĩ ra một số. Ví dụ như Ứng Thành Bá ngang ngược, càn rỡ. Đã làm những chuyện gì? Ai ngờ, Hứa Yên Miểu vậy mà lại nghĩ ra cách khác. Chuyện này cho dù Ứng Thành Bá nhận tội, cũng phải chịu khổ một thời gian. Trừ khi hắn đuổi hết thiếp thất ha ha ha ha ha ha. Nếu không thì phải ngày nào cũng liên tiếp ngủ với 20 thiếp thất. Thỏa mãn nhu cầu của các nàng. Ha ha ha ha ha. Lão hoàng đế cười đến mức ngã ra trên long y. Sự tôn trọng duy nhất dành cho Ứng Thành Bá chính là cố gắng không phát ra tiếng động. Uhu, nhìn phản ứng của mọi người. Lần luận tội này hiệu quả không tệ a. May mà có lão hoàng đế nhắc nhở. Lần này nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hít, hóa ra kẻ xúi dục tiểu bạch trạch nghĩ ra loại chiêu trò này là bệ hạ sao? Quần thần kinh hãi, tiếng cười của lão hoàng đế lập tức bị dập tắt. Ông trợn to mắt, liều mạng nhớ lại, chấm khi nào đã nhắc nhở. Chấm không có, loại chuyện thất đức này, chấm mới không làm. Nhưng Ứng Thành Bá phía dưới đã tin rồi. Ánh mắt oán trách nhìn về phía đài cao. Sao Hứa Yên Miểu lại vô duyên vô cớ đứng ra nhắm vào một người? Sớm nên nghĩ đến, chỉ có bệ hạ mới có thể sai khiến hắn. Người khác có ám chỉ, cũng sợ Hứa Yên Miểu trong lòng trực tiếp vạch trần mình. Thỏ khôn chết, chó săn bị nấu, chim bay hết, cung tốt bị cắt. Bệ hạ quả nhiên vô tình, bây giờ muốn thanh trừng công thần rồi. Ứng Thành Bá ngẩng mặt lên, nuốt ngược sự chua xót trong mắt. Bệ hạ, việc Hứa Yên Miểu luận tội là sự thật. Thần, không còn gì để nói. Lão hoàng đế, người này có phải đã quên chuyện mình đầu quân cho Tế Bắc Vương rồi không? Ứng Thành Bá thật sự đã quên, hoặc nói đúng hơn. Lúc đầu sau khi chuyện Tế Bắc Vương mưu phản bị Hứa Yên Miểu vạch trần, Ứng Thành Bá run sợ, sợ hãi ngày nào đó cẩm y vệ xông vào nói hắn là đồng lõa. Vùng đao C, H, E, M hắn, nhưng hơn một năm cũng không thấy động tĩnh gì, mặc dù trong lòng nhắc nhở mình phải nhớ cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn buông lỏng, đã không còn gì để nói, vậy thì không cần nói nữa. Trên đài cao, lão hoàng đế nhìn thẳng về phía trước, không nhìn vào mắt quần thần. Ứng Thành Bá phạm lễ, phạt ngươi cấm túc tại gia. Ứng Thành Bá kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ là cấm túc, chẳng lẽ là hắn hiểu lầm bệ hạ rồi? Bệ hạ không có ý định thanh trừng công thần. Lão hoàng đế vuốt râu, mỉm cười, nhìn xem, đều nhìn xem, chấm là người có tình có nghĩa. Không giống như tên họ Hứa nào đó. Tên họ Hứa nào đó trong lòng kêu lên một tiếng hào phóng, nhưng điều này cũng có thể thấy được. Lão hoàng đế chắc là không biết chuyện Ứng Thành Bá lén lút mắng ông là kẻ mới phất. Nếu không thì sao lại? Lão hoàng đế im lặng một lúc, cười lạnh một tiếng, tiếp tục câu nói vốn đã không còn phần sau. Khi nào bù đủ những ngày trước đó thiếu thiếp thất, khi đó cấm túc kết thúc. Trong khoảng thời gian này, vẫn phải thực hiện lễ nghĩa hàng ngày. Dịch ra là, trước đây chưa ngủ thì phải bù lại. Ngoài việc bù lại, mỗi ngày thỏa mãn 20 thiếp thất cũng phải hoàn thành như thường. Thật ra quy tắc của lễ cũng không quá cứng nhắc. Chỉ có thể nói nếu không có ai cố ý moi móc. ngày thường ở nhà ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng ai bảo, dưới sự nhắc nhở tận tình của Hứa Yên Miểu, lão hoàng đế lại nhớ đến chuyện mình chỉ vì phòng ngủ 50 mét vuông mà bị mắng là kẻ mới phất chứ. Truy cứu, nhất định phải truy cứu. Ứng Thành Bá nghe xong lời hoàng đế nói, sắc mặt lập tức trắng bệch, loạng choạng muốn ngã. Bệ hạ, một ngày 20 người, còn phải bù lại những lần trước đó, sẽ tê người mất. Không biết Ứng Thành Bá và tên thế tử sắp bị ném vào Nam Phong quán, ai thảm hơn? Ứng Thành Bá, bịch một tiếng, che MONG mình lại. Ban đầu là hai chữ, bệ hạ, cầu xin, âm điệu lập tức vút cao, xông thẳng lên mây, vô cùng kích động. Bệ hạ, thần cảm thấy hình phạt này của bệ hạ thật sự nên làm. Sai cái gì thì phạt cái đó. Thần nhận sai, thần biết tội, thần cam tâm tình nguyện chịu phạt. Đợi hôm nay tan triều, thần sẽ cởi bỏ quan phục, ở nhà bù lại những lễ nghĩa đã thiếu trước đó. Còn xin bệ hạ ban thưởng mama ở bên giường kiểm tra. Cách chương.